Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 65. 65, Quý Uyên là ai hiện tại đã không còn quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mẹ nó thật sự sống lại sao? Tình huống gì thế này? Hắn rốt cuộc làm thế nào? Cái này mẹ nó, đầu còn chưa chỉnh lại đâu, mà bọn họ đã có thể sống. Hí, tên này còn là người sao? Hòa đà tái thế cũng không lợi hại như thế. Quý Uyên này rốt cuộc là ai vậy? Tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, một người đã chết rồi, vậy mà có thể sống lại. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng khuyển dưỡng thứ lang chẳng những sống lại, mà thậm chí còn có thể nói chuyện. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động. Sống lại rồi. Lúc này, tại viện nghiên cứu Đông Doanh, Hắc Đằng Nhất Giới và Tỉnh Thượng Đạo hai mắt đều muốn trừng ra ngoài. Không thể tin nổi nhìn vào bên trong, ngay sau đó, nhổ răng thôi mà, tại sao khuyển dưỡng quân lại sống lại? Hắc Đằng Nhất Giới đấm mạnh một quyền vào cái bàn bên cạnh. Ầm ầm, cái bàn đó lập tức sụp xuống đất. Hắn thà rằng khuyển dưỡng thứ lang chết không thể chết thêm lần nào nữa, cũng không muốn hắn ta sống lại. Bởi vì chỉ có như vậy, Quý Uyên mới không còn cơ hội nữa. Thế nhưng hiện tại, hắn ta chẳng những sống lại, mà thậm chí còn có thể nói chuyện. Điều đó có nghĩa là, Quý Uyên căn bản không đánh chết hắn ta. Hắn ta vẫn có thể tiếp tục xem mắt. Còn về việc Quý Uyên đã dùng cách gì để cứu sống khuyển dưỡng thư lang, hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Quý Uyên này không phải người, hắn làm sao có thể cứu sống người chết chứ? Lúc này, Tình Thượng Đạo giống như phát điên, cả người lừa điên điên, nói năng làm nhảm, ngay cả đụng phải ghế cũng không biết. Khuyển dưỡng thứ lang sống lại, nhưng còn không bằng chết đi. Hắn ta sống lại, Quý Uyên chẳng khác nào không có chuyện gì xảy ra. Mà tiếp theo, hình phạt của Nại Bạch Tuyết Tử đã nói ra, chính là muốn lấy trái tim của hắn ta. Nếu trái tim bị móc đi, khuyển dưỡng thứ lang sẽ lại chết một lần nữa. Nhưng cái chết lần này lại không có chút giá trị nào. Bởi vì nó chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ ai, ngay cả Quý Uyên cũng bình an vô sự. Xong rồi, lần này coi như triệt để xong rồi. Các nhân viên khác cũng đều lộ ra vẻ mặt chán chường. Bọn họ không phải bởi vì Đông Doanh không có cơ hội tiếp tục xem mắt, mà là vì Quý Uyên đã thể hiện ra năng lực quá mức cường đại. Dù sao có thể cứu sống người chết, chỉ riêng bản lãnh này đã đủ để cho Long Quốc cưới được nữ quỷ rồi. Như vậy, tiếp theo, Đông Doanh sẽ phải đối mặt với sự đả kích mạnh mẽ từ Long Quốc. Thậm chí bây giờ, bọn họ ngay cả cơ hội xin lỗi cũng không có. Tốt quá rồi. Chiến cục Long Quốc, Long Chiến Thiên kích động đứng bật dậy khỏi ghế. Sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào màn hình. Khuyển dưỡng thứ lang sống lại rồi. Quý Uyên có thể tiếp tục xem mắt, mà với năng lực mà hắn thể hiện ra, còn lo không cưới được nữ quỷ sao? Long cục trưởng, Quý Uyên này rốt cuộc là ai vậy? Sao có thể cứu sống người chết? Lúc này, Lý Ngang vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc Quý Uyên đã làm thế nào? Chuyện này có quan trọng không? Long Chiến Thiên cười nói, Lý Ngang sửng sốt. Cái gì mà có quan trọng hay không? Hiện tại, Quý Uyên là ai có quan trọng gì chứ? Tiểu Lý, ngươi đừng quên, hắn đại diện cho Long Quốc chúng ta. Long Chiến Thiên nói ra mấu chốt của vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Uyên này cho dù có là xuyên Việt tới đi nữa, chỉ cần hắn ở trong không gian xem mắt quỷ dị này, treo cờ hiệu là Long Quốc, vậy thì hắn chính là người Long Quốc. Mà đã là người Long Quốc, vợ hắn cưới về, tự nhiên cũng là quỷ của Long Quốc. Đến lúc đó, một khi tài nguyên của không gian quỷ dị và thế giới hiện thực được kết nối, cũng không phải chỉ có một mình hắn có thể tiến vào không gian quỷ dị. Thậm chí bọn họ có thể điều động một lượng lớn quân đội tiến vào. Mà có đủ quỷ lý gia trì, trong thế giới mà vũ khí nóng gần như mất đi tác dụng này, sức mạnh của mỗi cá nhân sẽ được đề cao lên rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù là cưỡi ngựa đánh trận, Long Quốc cũng có thể một lần nữa giành được một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn. Thậm chí, chinh phục toàn thế giới cũng không phải là không thể. Đúng vậy, rất nhanh, Lý Ngang cũng ý thức được điểm này. Mẹ nó, còn quản hắn dùng biện pháp gì nữa. Hắn chính là thiên thần hạ phàm, vậy cũng là thiên thần của Long Quốc bọn họ. Cần gì phải quản hắn là ai chứ? Nhanh, thông báo cho quốc gia, cứ y theo mệnh lệnh của ta mà làm. bảo vệ nơi Quý Uyên truyền tống. Một khi hắn trở về, tiền tài, địa vị, cùng với tất cả những gì hắn muốn, tận khả năng thỏa mãn cho ta. Đúng rồi, trước tiên hãy trao tặng cho hắn danh hiệu Long Vệ Sĩ của Long Quốc. Long Chiến Thiên nói với Lý Ngang, cách chương.